Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, người không thành thực. Thích Liễu Liễu cảm thấy khí tức của hắn không phải là khí tức, là sóng biển dâng. Đụng nàng nhất thời cũng quên nhúc nhích. Yến Đường gọi nàng: Liễu Liễu. Chuyện tình nhi nữ lên hắn là u mê chút ít, nhưng cũng không phải là đầu gỗ. Như trước mắt hai người như thế vẫn chưa thể để cho hắn động tình. Hắn đều muốn hoài nghi mình. Thích Liễu Liễu nín thở rất lâu. Định Thần nói: Hô cái gì? Lại nghiêng đầu chừng hắn. Làm gì áp sát như thế? Ta thích ngươi. Khóe miệng của hắn cong cong. Nhìn lấy nàng thật dài vểnh lên lông mi. Thích Liễu Liễu khơi mào một đống thuốc. Hướng trên lưng hắn qua loa một tô. Người yêu thích ta nhiều hơn nhiều. Ta trong phòng tam thẩm mèo cũng thích ta. Ta là bất đồng cái đó. Ta đối với ngươi thích so với tất cả mọi người cùng tiểu miêu tiểu cầu đối với ngươi thích cộng lại còn nhiều hơn. Yến Đường thật thấp mà nói. Theo dõi hắn sau lưng trên mặt Thích Liễu Liễu hung ba ba. Trong mắt lại như có sóng dạng. Nàng một cái mà lấy thuốc quát hướng bầm tím chỗ thổi mạnh thuốc. Thủ thế cùng sắc mặt thoạt nhìn đều nghiêm túc cực kỳ. Yến Đường quay đầu trở lại. Thăm thẳm nhìn lấy dưới đất nói. 10 tuổi năm ấy, ta theo bị người chiếu cố biến thành chiếu cố người khác. Cho tới bây giờ cũng đem gần 10 năm. Ta ít ỏi kén chọn xảo quyệt. Cũng sẽ không hỉ nộ vô thường. Bởi vì gia phụ mẫu tình cảm thâm hậu. Cho nên loại này không khí xuống lớn lên ta đây. Tuyệt không có nghĩ qua nát sao thị thiếp động phòng. Càng sẽ không có lòng thuộc quyền còn di tình biệt luyến. Nếu như ngươi muốn làm tiểu hài nhi. Ta có thể đối chiếu cố bất luận kẻ nào tốt hơn chiếu cố ngươi. Nếu như ngươi muốn làm không biết sợ nữ hài nhi. Ta có thể dạy võ công cho ngươi chiến lược. Để cho ngươi đánh đâu thắng đó. Nếu như ngươi thích hài tử. Tương lai chúng ta có thể tại trong tộc cho làm con nuôi. Ngươi muốn nhìn ta. Ta cũng tùy thời có thể để cho ngươi nhìn. Liền giống như bây giờ. Ta đều nghĩ xong. Ở bên cạnh ta. Ngươi có thể yên tâm sống thành bộ dạng ngươi yêu thích. Liễu Liễu, ta thích ngươi tất cả bộ dáng. Trong phòng chỉ có hắn thấp nhu mà chậm rãi kể lể âm thanh. Thích Liễu Liễu sắc mặt tại ánh sáng xuống chợt minh chợt ảm. Nguyên bản lưu loát xoa thuốc tay bất giác chậm lại. Trong phòng chỉ có ánh sáng đang nhảy nhảy. Rơi ở trên kháng trên đất. Giống như từng con vô hình nắm kéo cái gì tay. Nàng cúi đầu cắn cắn môi. Hồi lâu, chậm xuống tay phải lại lần nữa tỉnh lại. Bôi hai cái, nàng bản mặt nói. Ta đầy quạt ngươi một cái tát bộ dáng ngươi có thích hay không? Hắn không có lên tiếng. Sau đó, hắn xoay người lại mặt hướng nàng ngồi. Bắt được tay nàng nói. Nếu như bởi vì ta đến gần khiến cho ngươi rất tức giận. Vậy ngươi quạt ta bàn tay. Ta thề từ nay về sau không bao giờ nữa đối với ngươi động bất kỳ tâm tư. Cũng tuyệt đối không lại tiếp cận ngươi. Nhưng là nếu như ngươi không có đối với ta như vậy. Như thế Liễu Liễu, cái này có phải hay không có thể nói rõ. Ngươi đã có một chút thích ta. Thích Liễu Liễu băng bó mặt tách ra một tia kẽ hở. Nàng khẽ động khóe miệng. Ta muốn đánh coi như không chỉ một tát. Chỉ bất quá ta xem vương gia bệnh này thể thân thể không lành lặn. Không chừng chịu nổi. Gọi ta Yến Đường. Yến Đường nói. Cõi đời này vương gia nhiều lắm rồi. Mà Yến Đường chỉ có một cái. Thích Liễu Liễu không nói gì ngưng nghẹn. Thả chai thuốc nghiêng đầu đi xem ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trong sân có bóng người đi đi lại lại. Là ngụy thật bọn họ đang nhìn sao? Nàng đùng một cái đem cửa sổ đóng lại. Lại thấy không ổn, toại đẩy ra, một mặt chính khí nằm xuống lại đi. Yến Đường đem nàng thân thể bẻ trở lại. Nhìn ta, Thích Liễu Liễu chụp tay hắn. Sưng thành đầu heo, có gì để nhìn, vậy thì không xem mặt. Nhìn người ta, Thích Liễu Liễu hí mắt, nghĩ sắc dụ ta, người chịu hay không chịu. Nàng liếc trước ngực hắn tất cả lớn nhỏ mấy đống thịt. Cười nhẹ nói, liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Còn kém một chút, ta thích siêu cấp tráng. Hắn một tay đem mặt của nàng bưng lấy. Người có thể hay không đừng mạnh miệng rồi hả? mới vừa rồi còn khen vóc người ta được, rõ ràng đã sớm đối với ta thèm chảy nước miếng. Ngụy Thật bọn họ nói ngươi rất lo lắng ta. Lê Dung cũng nói như vậy. Ta tin tưởng là thực sự. Nhưng ta cũng biết, người ước chừng còn không có thích ta như thế. Nhưng cái này không sao a. Ngươi chỉ phải thừa nhận có chút thích ta là được. Thích Liễu Liễu bẻ tay hắn. Ta lúc nào thừa nhận? Ta mới vừa rồi dựa vào ngươi gần như vậy. Muốn hôn ngươi, ngươi cũng không có đánh ta. Ta đây chỉ là thiếu trước. Không có nghĩa là sẽ không muộn thu nợ nần. Ta không chấp nhận muộn thu nợ nần. Hoặc là ngươi gọi ngay bây giờ. Từng gặp đáng đánh chưa từng thấy như vậy yêu đáng đánh. Thích Liễu Liễu căm tức giơ lên bàn tay. Hắn nhắm mắt. Sau một lúc lâu rốt cuộc có đùng một cái một tiếng tự bên tai vang lên. Hắn mi tâm nhảy lên. Đem mắt mở ra. Thích Liễu Liễu bình tĩnh tự giường hơ lên đem lấy tay về. Hờ hững nhìn lấy ngoài cửa sổ tinh không. Người trong phòng này không sạch sẽ à. Giữa mùa đông mà lại có thể cũng có con muỗi. Nàng không phải là không muốn đánh hắn. Thật sự, chính là theo đại cuộc lo nghĩ. Yến Đường sóng mắt phun trào. Chợt đỡ một cái nàng hai vai. Cúi người hôn ở trên mặt nàng. Thích Liễu Liễu phòng thủ thành thất thủ. Ngay sau đó quyền đấm cước đá tất cả rơi vào trên người hắn. Yến Đường mặt mày hàm xuân. Cũng chưa từng tránh. Đợi nàng đánh xong hắn mới ngẩng đầu. Liễu Liễu, ta mới vừa nhìn thấy ngươi tại xấu hổ. Ngươi rõ ràng chỉ là có chút thích ta. Ngươi làm sao không có chút nào thành thực. Thích Liễu Liễu thử miệng. Chợt nắm lên gối không đầu không đuôi liền hướng về thân thể hắn nhào. Yến Đường cũng chỉ là ngồi xếp bằng. Nhìn nàng đánh thắng được mãnh thời điểm mới nghiêng đầu tránh một chút. Khẽ cắn khóe miệng cười giống như kẻ ngu. Vương gia, lúc này Lê Dung bỗng nhiên bước nhanh đi vào cửa. Cũng không đoái hoài cùng hai người trước mắt đúng như hà hình thái. Trực tiếp tới nói, hoàng thượng người đến truyền chỉ. Để cho vương gia đi trong chính điện kiến giá. Nghe nói là lúc trước Kim Lâm vệ chỉ huy sứ Lỗ tướng quân tự mình lục soát các tướng lĩnh chỗ ở. Kết quả tại trong phòng của Trần Quốc Công tìm ra chương khả nghi mật thư tới. Thích Liễu Liễu gối ngừng tại giữa không trung. Yến Đường cũng ngay sau đó ngắt đầu qua tới. Trần Quốc Công lâm tung. Đúng. Lê Dung sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt các vị tướng quân đều đã phụng chỉ đi đến chính điện rồi. Yến Đường hơi ngừng. Ngay sau đó mặc quần áo xuống đất. Tay chân lanh lẹ mà phủ thêm áo choàng. Lâm tung người đâu? Cũng đã đặt đi chính điện. Trần Quốc Công thế tử cùng với chi nhánh tất cả mọi người đều bị đặt dậy rồi. Lê Dung vừa nói vừa đi lên thay hắn bó buộc áo choàng. Thích Liễu Liễu nghe được Trần Quốc Công thời điểm không khỏi ngạc ngạc. Trần Quốc Công lâm tung nàng dĩ nhiên biết. Bây giờ trong triều cũng bất quá 4 vị quốc công. Trừ đi Phường Thái Khang bên trong 2 vị. Chính là hậu quân doanh đô đốc Trần Quốc Công. Cùng với trung quân đô đốc Anh Quốc Công. Cái này 2 vị cùng Phường Thái Khang giao tình đều cũng không tệ lắm. Thường tại trên phố đi đi lại lại. Mà mấu chốt là Trần Quốc Công cha con 3 người trong kiếp trước cũng chết ở trong thổ khố chi chiến. Lại cũng bởi vì ngay trước tiên phong. Vì vậy chết thời gian còn rất gần trước. Cho nên trong phòng của hắn làm sao có thể sẽ tìm ra mật thư tới đây. Đây là tại chỉ hắn là sau lưng tái máy tay chân gian tế. Nàng tâm tư lập tức chuyển tới chính sự lên. Thấy Lê Dung động tác chậm. Ngay sau đó cũng đưa tay bờ Yến Đường vương miện lấy đi qua. Thuận tay kín đáo đưa cho hắn. Yến Đường hơi hơi dương mắt nhìn xuống nàng. Nhấp nhẹ khóe môi không hề nghĩ giấu ở mật ý. Nàng trở tay lại giơ lên gối. Yến Đường mím môi mỉm cười. Bàn tay đưa nàng dắt. Biết rồi, ngươi căn bản không có thích ta. Cho ta lấy mũ chẳng qua chỉ là muốn cùng ta đi đại điện mà thôi. Cái kia hãy đi theo ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.